Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, tự mình hiểu lấy. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cũng không phải là vì quay phim mới chạy tới tập đoàn đầu tư nước ngọt. Diệp Đông Thanh có chút việc theo McCott tiên sinh thương lượng. Manhattan Upper West Side Hudson công viên vậy một khối lớn đất đai sắp bắt vào tay. Lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa ra mặt mua. Xây, hơn nữa thành lập chi nhánh công ty đặc biệt phụ trách thường ngày bảo vệ. Những thứ này đều cần McCott tiên sinh rút ra tinh lực giải quyết mới được. Ta theo Hoa Kỳ Ngân hàng Di Đờ Ngô câu thông qua. Văn bản vật liệu cái gì ngươi tìm người đi và tòa thị sảnh. Hoa Kỳ Ngân hàng theo vào. Phỏng đoán được dùng New York bản xứ kiến trúc xí nghiệp mới được. Chi nhánh công ty cũng có thể. Đến lúc đó kêu gọi đầu tư công trình. Nhớ nhìn chằm chằm một chút. Nếu như New York bản xứ công ty xây cất không kinh nghiệm. Hoặc là ra giá quá cao. Ta sẽ lại theo Bloomberg thị trường thương lượng. Đi tới phòng làm việc mình, BBC người đang quay phim khu vực làm việc, hơn nữa định phỏng vấn một ít quản lý cao cấp. Diệp Đông Thanh theo William trợ lý chào hỏi, sẽ hỗ trợ an bài xong. McCott gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn qua được hồng hồng hòa hòa. Tính luôn phần thưởng vàng tiền lương hàng năm ép tới gần lên chục triệu USD. Từ phổ thông người làm công nhảy một cái thành là đi làm hoàng đế. Tốn hao thời gian quá ngắn. Cái này làm cho không thiếu phố Uôn cao cấp người làm giám đốc cửa vừa đỏ con mắt lại tuyệt vọng. Mơ ước vậy đụng phải giống như là Diệp Đông Thanh vậy bò ích lão bản. Có thể dẫn công ty cất cánh. Hơn nữa trọng dụng bọn họ cái loại đó. Hợp tác đã có một đoạn thời gian. McCott tiên sinh đã dần dần thăm dò theo Diệp Đông Thanh vị này ông chủ nhỏ sống chung kiểu mẫu. Không sai biệt lắm chỉ cần giúp quản lý tốt công ty. Hơn nữa đem hắn quyết định đầy đủ thích hợp liền có thể. Giờ phút này từ trong túi mò ra cái quyển sổ nhỏ. Ghi nhớ mấy cái chữ mấu chốt. Hỏi nói, tòa thị sảnh bên kia cho ngươi tin tức đúng không? Bao lớn đất đai, xài bao nhiêu tiền? Ước chừng 420.000 M2, tổng cộng 1.9 tỷ đô la đi, phân 5 năm thanh toán cho tòa thị sảnh, miễn trừ lợi tức cái loại đó, thuế vụ phương diện vậy nhất định có giảm miễn, ta cảm thấy tạm được, trì hoãn lâu như vậy, hạng mục rốt cuộc cũng nhanh muốn bắt đầu. Diệp Đông Thanh giờ phút này cảm thấy thật thoải mái, tuy nói không phải mình tiền. Nhưng McCott tiên sinh nghe nói mấy con số này sau đó vẫn có chút tim đập rộn lên. Trong miệng vừa nói, quang liền tiêu hết nhiều như vậy, đem lầu đậy kín phòng đoán được xài 3 tỷ đô la chứ. Mấu chốt là Upper West Side mảnh đất kia chung quanh bây giờ không có gì cả. Tòa thị sảnh quy hoạch không sai, nhưng ai biết sau này có thể hay không thuận lợi phát triển đâu. Lầu 5 góc ngắn hạn xem chính sách, trung kỳ xem kinh tế, lâu dài xem nhân khẩu, tòa thị sảnh bên kia đang đầy, kinh tế Mỹ quốc đang hồi phục, Manhattan nhân khẩu đã nhiều đến mau không đủ ở, mọi người chỉ có thể ở tại bang New Jersey, Brooklyn và khu Hoàng hậu, không nói khác, liền liền ta ra đời vậy phiến phố Uôn, gần đây tiền mướn phòng cũng tăng không thiếu. Nói là khu dân nghèo, nhưng bây giờ người da trắng cũng bị ép tới. Dầu gì là ở Manhattan trên đảo, tổng so ở tại New Jersey bên kia thuận lợi. Ta không dám nói nhất định có thể thành công, chí ít phát triển vấn đề hẳn không lớn. Cứ như vậy điểm đất đai, hơn nữa hoàn cảnh và tầm mắt cũng không tệ lắm. Dù là chỉ có 4 năm công ty nguyện ý đầu tư xây mới xây. Cũng có thể phối hợp chúng ta cao ốc tạo thành một cái rất khốc dãy nhà. Diệp Đông Thanh lúc này, đầu có chút nóng lên, không muốn tiếp nhận phản bác ý kiến, thuận miệng bổ sung câu, còn như tiền vốn, tạm thời không cần nước ngọt đầu tư bỏ tiền, phương án bị ta sửa đổi qua, phỏng đoán không cái mấy tỷ USD rất khó xây dựng lên tới. Phương diện tiền bạc không cần ngươi bận tâm, giai đoạn trước đều dùng tiền của ngân hàng, chúng ta trên tay mình tiền còn có cách dùng khác, không có vấn đề. Nhún nhún vai, MacCord tiên sinh trả lời nói, ta rõ ràng, phải dùng làm đầu tư mà, người đối với xông lên quỹ công ty đã bị phê chuẩn thành lập, nơi ghi danh còn mở mạn quần đảo, có thể trình độ lớn nhất tránh tiền vốn giam quản, đã cân nhắc kỹ mở thế nào mới sao, kia công ty sẽ trở thành là tên xui xẻo, bị ngươi cho nhìn chăm chú, thôi, đừng nói cho ta, đến lúc đó ta hy vọng thành là thứ nhất vị khách hàng. Đầu tư không sai biệt lắm 6 triệu USD, thê tử ta đồng ý, dẫu sao bây giờ ta tiền kiếm được có một nửa thuộc về nàng. Tạm thời không cân nhắc kỹ, chờ ta rút ra không tới sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút. Nhiều xem những công ty khác tài báo, theo cái khác đối với xông lên cơ kim các lão bản ngồi xuống uống chút rượu, hút một chút xì gà. Cùng nhau đánh bài xì phé cái gì, nghe nói rất nhiều kiếm tiền bí mật cũng che giấu ở những cái kia hoạt động bên trong. Trước, Diệp Đông Thanh chả cố gắng và hồi báo không được tỷ lệ. Cố gắng quá thiếu, hồi báo quá nhiều, quá nhanh, kiếm tiền không sai, nhưng ít một chút cảm giác thành tựu. Hiện nay tập đoàn đầu tư nước ngọt nơi này bố trí không sai biệt lắm hoàn thành. Trong tay tiền vốn tuyệt đại đa số đã ném ra đi. Ngày thường nhìn chằm chằm chút, chăm sóc kỹ liền có thể. Ý nghĩa Diệp Đông Thanh có càng thời gian dài làm mình muốn làm ăn. Hắn nghe nói đối với xông lên quỹ bên kia áp lực rất lớn. Mỗi lần ra tay giống như đánh bạc. Vì vậy tới điểm hứng thú. Thành thật mà nói, hắn đã có điểm hoài niệm chơi dầu thô kỳ hạn giao hàng thời điểm. Mỗi ngày xem giá cả chướng điệt, sau lưng dính dấp đến lớn tính tài sản, nếu như thành công càng có ý nghĩa, cho dù thất bại, đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Diệp Đông Thanh sẽ nghĩ biện pháp giảm thiểu những người đầu tư tổn thất, chưa đến nỗi để cho danh tiếng bị tổn thương. MacCord tiên sinh lắc đầu nói, muốn từ bọn họ trong miệng nghe được hữu dụng tin tức cơ hồ không thể nào. Trừ phi bọn họ hy vọng tìm được ai liên hiệp làm ăn. Như vậy còn biết có sau lưng chúng thương nguy hiểm. Có thể đem đối với xông lên quỹ làm không ai là chính người thường. Càng giống như là một đám chó sói. Gắt gao cắn con mồi. Vô luận kia công ty. Cũng sẽ không hy vọng lộ ra sẽ bị bọn họ bắt được chỗ sơ hở. Chỗ tốt là có thể ở trình độ nhất định tránh xuất hiện thị trường quá nóng hiện tượng. Đào thải hết chất lượng kém xí nghiệp. Ở làm ăn trước, ta đề nghị ngươi trước nghiên cứu một chút nước Mỹ lâu dài vốn quản lý công ty thất bại án ca. Nhiều đi nữa xem một ít những thứ khác điển hình án ca. Mọi người thường xuyên lấy là đối với xông lên quỹ có thể triệt tiêu hết nguy hiểm. Không sợ thị trường chứng khoán chướng điệt. Trên thực tế vẫn tồn tại rất đại phong hiểm. Ta không biết ngươi ở đại học Harvard bên trong học được cái gì. Nhưng vẫn là nhiều đi nữa chuẩn bị một chút tương đối khá. Còn không có đầu tư ta đâu. Cũng đã bắt đầu lo lắng. Diệp Đông Thanh làm trò đùa nói. Yên tâm đi, Harvard các thầy giáo đã không dạy ta. Cho nên ta quyết định từ những cái kia thành công đầu phải. Đối với xông lên quỹ công ty chính giữa đào một nhóm người tới đây trợ giúp ta. Hoa Kỳ ngân hàng Ngô Địch tiên sinh biết chưa? Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Buổi tối hẹn ta ăn cơm. Ta cảm thấy hắn là muốn đến ta công việc này. Đối với xông lên quỹ công ty, quả nhiên đều là lỗ mũi chó. Công ty tìm người giới thiệu việc làm bên kia ta sẽ liên lạc. Tranh thủ chế tạo ra một chi ảo mộng đoàn đội. Đối với Hoa Kỳ tín dụng ngành vị kia Ngô tiên sinh, ta tiếp xúc không nhiều, cho nên xem không hiểu lắm. Bất quá lấy bình thời biểu hiện tới xem, hẳn thuộc về đặc biệt chững chạc loại người kia. ngươi hẳn càng hắn nói chuyện nhiều nói, trước mặt liền hiểu rõ ràng. Còn có chính là, gần đây có công ty muốn đến đào ta, bọn họ cảm thấy tập đoàn đầu tư nước ngọt có thể nhanh chóng lớn lên. Phần lớn công lao đều là ta. Ha ha, chẳng lẽ người không phải hẳn lo lắng, sau đó sẽ cho ta tăng công ty. Tiên sinh, người hẳn biết mình chân thực năng lực, cẩn thận hồi tưởng một chút tổng cộng đã cho ta nhiều ít thất bại đề nghị. Sau khi đi ra ngoài có thể hay không giúp bọn họ cửa kiếm được tiền. Mình không có một chút đếm sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Đông Thanh một chút đều không khách khí. Mắc cót mới vừa rồi chẳng qua là làm trò đùa. Nghe gặp những lời này sau đó mặt già đỏ lên. Liền lấy đề tập trung dầu thô kỳ hạn giao hàng vậy đoạn trải qua mà nói. Nếu như Diệp Đông Thanh nghe hắn đề nghị, không thua thiệt tiền cũng hẳn đi cảm ơn Thượng Đế phù hộ. Nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút đếm. Thật để cho hắn thoát khỏi tập đoàn đầu tư nước ngọt, đi chủ quản những thứ khác đầu tư tài chính công ty. Muốn hỏi trước một chút đám kia những người đầu tư rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền có thể làm nhục, tránh đem người ép đến nhảy lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa/nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tiaung-nối-tsong-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.